Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Thế Cục, Gió Nổi Mây Phun, Bách Lý Minh Xuyên thuê sát thủ sát hại Thiên Viêm Thái Tử lời đồn cùng một chỗ, Kỳ Úc cùng Tô Dĩ Thần đều phi thường hài lòng, hai người bọn họ chẳng những không có đem lòng sinh nghi, ngược lại phái người, thêm mắm thêm muối. Kích động dư luận, nhờ vào đó khích bác Ly Gián Thiên Viêm, cùng Vạn Tấn, quân cửu thần mượn cơ hội đối ngoại tuyên truyền tìm được Trạch Thái Tử thi. Thể, lại đang làm tang lễ, xác nhận lời đồn, hắn liền đợi đến tại Phật Đàn, thịnh hội bên trên đối với Kỳ gia động thủ, Thiên Vũ Hoàng đế đối với quân cửu thần cái này một kế tương kế tựu kế phi. Thường hài lòng. Hắn trong bóng tối rất là ngợi khen Tĩnh Vương, mặt ngoài, nhưng ở Tào Triều nổi giận đùng đùng, thề phải báo thù, hắn đương triều làm cho người đưa ra đặc biệt cấp bách quân lệnh. Lệnh Kỳ Úc, lập tức xuất binh vạn tấn, không cần có bất kỳ nỗi lo về sau, đồng thời điều, binh chuẩn bị tiếp viện, trong triều không ít văn võ quan viên thuyết phục, mà Kỳ đại tướng quân Kỳ Thế. Minh khẩu chiến quần thần, không hơn dư lực chủ trương khai chiến, lại ra mưu, hiến kế, Thiên Vũ Hoàng đế không chỉ có công nhận Kỳ Thế Minh, để bày tỏ đối với Kỳ Úc kỳ vọng, Kỳ Thế Minh cũng không có phát giác bên cạnh ám tra sát cơ. Hắn mừng thầm, không thôi, hai tháng trước, hắn sớm đã cùng chủ nhà họ Tô nhiều lần mật hàm. Đi lại. Tô gia là vạn tấn nhà giàu nhất, tuy là thương nhân đã có đầy đủ thực, lực thiệp chính tham gia vào chính sự. Tô gia không chỉ có nắm trong tay vạn, tấn thủy vận, hơn nữa trong triều trong quân đều nuôi không ít người. Giữ vững, vạn tấn Tây Thủy Chu tướng quân, chính là người Tô gia. Một hồi trước Kỳ Úc thắng trận lớn, chính là Chu tướng quân cố ý nhường. Lần này... Chu tướng quân không chỉ có sẽ thả nước, sẽ còn lệnh Kỳ Úc lập xuống đại công, bọn họ muốn trận này chiến sau khi bắt đầu liền lại cũng không dừng được. Bọn họ không chỉ có muốn kéo đổ Thiên Viêm cùng Bách Sở, hơn nữa muốn mượn cơ đầy đủ bản thân cánh chim. Vạn tấn hoàng đế bản bị chuyện này hoảng sợ trở tay không kịp, vừa được biết Thiên Vũ hoàng đế thái độ, hắn liền buồn bực, hắn cũng không có đem lòng sinh nghi, bởi vì, hắn cảm thấy mình hiểu rất rõ, con trai mình, hắn tin tưởng mình cái kia không tim không phổi, tâm như ma quỷ, nhi tử là làm được ra loại chuyện này đến, hắn thấy, nhi tử thuê sát thủ giết, Trạch Thái Tử, cũng không phải là hướng Thiên Viêm báo thù, mà là đang hướng, về mình thị uy, báo thù. Chấm năm đó không có giết hắn, đã là đối với hắn nhân từ nhất. Hắn còn có cái gì không vừa lòng? Hắn nếu muốn chết, sẽ chết tại chấm dưới kiếm a. Chấm tác thành cho hắn, người tới, truyền lệnh xuống, truy nã Tam hoàng tử. Phàm là báo cáo Tam hoàng tử hành tung người, trọng thường. Vạn tấn hoàng đế như cũ đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến Bách Lý Minh Xuyên trên người, vốn là giả truy nã Bách Lý Minh Xuyên, diễn trò cho thần, nông cốc nhìn, mà bây giờ là thực truy nã. Hắn một bên trốn tránh trách nhiệm cho Bách Lý Minh Xuyên, một bên làm cho người biên cảnh quân đội chuẩn bị ứng chiến, đồng thời điều động hai đường đại quân tiếp viện. Đương nhiên, vạn tấn hoàng đế cũng không ngốc, một mực đề phòng Tô gia. Hắn điều động hai đường đại quân, trong đó một đường chính là thủy quân, Tô gia trưởng thủy vận, cùng thủy quân liên hệ to lớn nhất. Nhánh thủy quân này bên trong mấy đại nhân viên quan trọng cũng là người Tô gia, nhưng là Tô gia cũng không biết trăm dặm hoàng tộc vì giao tộc về sau giấu ở thủy quân, giao binh mới là thủy quân chân chính trưởng khống giả, mới Bách Lý gia tộc to lớn nhất vương bài cùng át chủ bài. Toàn bộ sự kiện vô tội nhất Bách Lý Minh Xuyên một mực chú ý các phương động tĩnh, hắn tuy không tội, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn cũng không có đứng ra vì chính mình làm sáng tỏ. Hắn một biết mình Tử Ngọc, Giao Châu mất đi, làm chuyện thứ nhất chính là lẻn về cung đi, đem chính mình, trong cung tất cả bộc nô giết hết tất cả. Hắn biết rõ quân cửu thần đối với Kỳ Tô hai nhà tất lại tính toán. Hắn cũng dự định tương kế tựu kế, cho nên hắn trốn vạn tấn thủy quân bên trong. Người ở bên ngoài xem ra, hắn là một người phong lưu thành tính, kiêu sa thả, giật, hoang âm vô độ phế vật. Hắn bị khu trục ra vạn tấn hoàng tộc về sau, ngay cả thuế ép thủ tiền đều không lấy ra được. Nghèo túng đạo muốn cầm gia tộc, tín vật làm tiền thuê. Tại hắn phụ hoàng xem ra, hắn liền là trầm mê nữ sắc, không ôm chí lớn, không, tim không phổi, vĩnh viễn không có áy náy tâm, vì tư lợi còn bất hiếu. Thế nhân không biết, hắn từ nhỏ đến lớn mỗi được một cái kim tệ, cũng là muốn bỏ ra giá quá cao, mà hắn phụ hoàng không biết, mấy năm này, vạn tấn thủy, quân, Bách Lý gia chủ nhất kiêu dũng thiện chiến giao binh, đã tất cả đều thần phục tại hắn dưới chân. Ánh tà chiều xéo, tà dương rớt đầy mặt sông, trong trèo sóng ánh sáng, vạn tấn cảnh nội duy nhất một đầu từ bắc đi về phía nam chảy đại giang. Thương, an ngang bên trên, một đám bao la đội tàu, dĩ lệ tiến lên, tại phía trước nhất một chiếc trên chiến thuyền, Bách Lý Minh Xuyên một thân, một mình, ngồi ở mũi thuyền bong thuyền, lặng yên thưởng thức trong nước một. Màn kia vòng quanh thuyền dạo chơi uyển chuyển dáng người, đó là một cái nữ giao binh. Nàng vừa đi theo đội thuyền tiến lên, một bên quấn tại đội thuyền bốn phía, nhìn như tùy ý tới lui, kỳ thực ở trong nước khắp múa. Nàng dáng người uyển chuyển đến không cách nào hình dung, động tác phiêu giật yêu mỹ, phảng phất là một đầu mỹ nhân ngư. Bỗng nhiên nàng nhảy ra mặt nước, rơi vào Bách Lý Minh Xuyên trước mặt. Nàng tên gọi Thủy Cơ, là nữ giao binh bên trong đẹp nhất một cái, cũng là duy nhất nhập Bách Lý Minh Xuyên mắt một cái. Nàng mặc đến vốn liền thiếu, y phục ướt đẫm kề sát thân thể, một thân uyển chuyển cùng linh lung tất cả đều nổi lên, mặc dù cùng không có mặc không khác nhau nhiều lắm, nhưng lại xa xa so một thân đỏ sẫm lộ ra càng vung thêm. Người có thể xưng vưu vật, cho dù là hòa thượng ở trước mặt nàng cũng là muốn phá giới. Thế nhưng là Bách Lý Minh Xuyên lại nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, mà là sớm chiều dương nhìn lại. Thủy Cơ đối với Bách Lý Minh Xuyên không nhìn 10 điểm thất lạc. Nàng lấy ra chiến bào bao lấy bản thân một thân kiều diễm xuân quang. Mới đi qua, nàng trêu ghẹo hỏi, Tam Điện Hạ, người vừa mới là không phải đang trộm nhìn ta nha? Bách Lý Minh Xuyên cười mỉm, bản hoàng tử quang minh chính đại nhìn. Thủy Cơ chậm rãi kéo rơi chiến bào, đem vóc người đẹp bày ra, cười đến 10 điểm mị hoặc, Tam Điện Hạ, cái kia ta đẹp không? Bách Lý Minh Xuyên rốt cục đánh giá nàng thân thể một chút. Hắn lại mân mê nàng cái cằm, đánh giá nàng xinh đẹp mặt một phen, mới ha ha cười khẽ, thật là dễ nhìn. Thủy Cơ mừng rỡ cực, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay hắn. Bách Lý Minh Xuyên liếc mắt nhìn đến, như cũ cười mỉm, có thể nói đi ra lời, nói lại tàn nhẫn đến đủ để khiến Thủy Cơ tan nát cõi lòng. Hắn nói, chỉ tiếc bản hoàng tử nhìn phát chán, phụ hoàng ta sẽ thích ngươi, đi thôi, để cho bản hoàng tử nhìn đạo ngươi chân chính giá trị. Thủy Cơ giật mình, rất nhanh nước mắt liền tràn mi mà ra. Nàng sớm biết sẽ có một ngày như thế, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Nàng nhịn không được, hỏi, Tam Điện Hạ, tại thuộc hạ trước khi rời đi, có thể hay không bồi ngài một đêm? Bách Lý Minh Xuyên đều muốn đi thôi, rồi lại quay đầu xem ra. Hắn vẫn là cười, thanh âm cũng là dễ nghe như vậy. Đồ ngốc, bản hoàng tử chân chính phải qua. Đồ vật là tuyệt đối sẽ không cho ra đi. Đi thôi, nhớ kỹ, cho bản hoàng tử để lại người sống. Bách Lý Minh Xuyên dứt lời, liền nhảy vào trong nước. Rất nhanh thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Phụ hoàng không từ, hắn nhẫn, phụ hoàng bất nhân, liền đừng trách hắn bất hiếu. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng, Thiên Viêm cùng Vạn Tấn hai nước lần nữa khai chiến, thế cục phong vân rào rạt, phong quyệt mây quỷ, mà hai nước nội bộ cũng đều riêng phần mình tối sóng mãnh liệt, giấu giếm sát cơ. Tại dạng này dưới hình thế, Thiên Viêm nghênh đón long trọng nhất thịnh hội. Đại từ tự dược Phật Phật đàn, từ nay trở đi chính là Phật đàn ngày chính. Cái thứ nhất đến Tấn Dương Thành, quý khách, không phải người xa lạ, chính là Hàn Gia Bảo Tam tiểu thư Hàn Ngu Nhi, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.